Cái này Nhật Bản có chút manga. Tác giả: Mê Mang Đích Đoàn Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 67, ta đang làm gì? Trong phòng khách, Takahashi Yuichi đám người chính làm ôn tập đề. Nhìn một lúc sách Kasumi Gaoka Utaha chỉ cảm thấy quá tẻ nhạt. Liền từ túi bên trong lấy ra một notebook, bắt đầu gõ chữ lên. Đùng ngùng đùng, đùng ngùng đùng, bàn phím âm thanh bản thân cũng không lớn. Nhưng ở này yên tĩnh trong phòng khách liền có vẻ có chút ầm ĩ. Huống hồ tất cả mọi người ở nghiêm túc học tập. Aisaka Taiga bất mãn nói, ngươi ảnh hưởng đến ta học tập. Kasumi Gaoka Utaha ngẩng đầu thấy bọn họ đều nhìn mình. Không thể làm gì khác hơn là đem sổ tay một lần nữa cất đi. Ngáp một cái, hà tương đương quá tẻ nhạt. Ta đi ngủ, có thể hay không ồn ào đến Sina? Sakura Chiyo nhìn về phía Takahashi Yuichi hỏi. Daizubu, ta ngủ Takahashi sao kun gian phòng là được. Kasumi Gaoka Utaha nói tiếp. Ai? Sakura Chiyo mọi người choáng váng. Aisaka Taiga vội la lên. Ngươi nên ngủ Sina gian phòng mới đúng vậy. Kasumi Gaoka Utaha cười. Mà, tuy rằng ta tướng ngủ rất tốt, nhưng vẫn là không quấy rầy Sina. Khụ khụ, Takahashi Yuichi cũng không khỏi nhắc nhở. Kasumi Gaoka học tỷ ngủ phòng ta không quá thích hợp chứ. Ara tương đương, Kasumi Gaoka Utaha một bộ kinh ngạc dáng vẻ nhìn hắn nói rằng. Không nghĩ tới liền Takahashi Saokun cũng nói như vậy. Lập tức một mặt vô tội nói. Trước sự tình ta vốn là nghĩ miệng kín như bưng. Làm sao Takahashi Saokun không cho ta cơ hội này? Vậy ta chỉ có thể nói. Sina, làm ơn phải ngủ phòng ta. Takahashi Yuichi hoảng hốt vội nói. Ha ha, đương nhiên. Kasumi Gaoka Utaha cười xoay người rời đi. Trong tay còn cầm túi của mình. Bên trong có vừa nãy Takahashi Yuichi vẽ. Nàng cũng không dám để ở chỗ này, miễn cho bị Aisaka Taiga trộm. Sau khi Aisaka Taiga mặc kệ làm sao hỏi, Takahashi Yuichi cũng không nói nguyên nhân. Sakura Chiyo cũng rất tò mò Kasumi Gaoka Utaha vừa nãy muốn nói chính là cái gì. Đồng thời trong lòng ước ao nàng có thể ngủ Takahashi Yuichi giường. Buổi tối Takahashi Yuichi nhà ăn bữa nồi lẩu sau, Kasumi Gaoka Utaha cùng Sakura Chiyo liền chuẩn bị về nhà. Bởi đã học tập một ngày, lại thêm vào Takahashi Yuichi phòng làm việc cũng không thừa bao nhiêu bàn cùng với hội họa công cụ. Ngày hôm nay Sakura Chiyo liền không cần lưu lại hỗ trợ vẽ manga. Cửa chính nơi, Sakura Chiyo đối với Kasumi Gaoka Utaha cười nói. Kasumi Gaoka học tỷ, chúng ta cùng đi đi. Kasumi Gaoka Utaha gật gù, chậm rãi xoay người nói. Mệt mỏi một ngày, trở lại ta liền muốn ngâm cái tắm nước nóng. Takahashi Yuichi chẳng muốn nhổ nước bọt. Một bên Aisaka Taiga thì lại lập tức nói. Ngươi một buổi trưa đều ở Takahashi Saokun phòng ngủ. Có cái gì mệt? Chúng ta mới là thật sự mệt đến. Một bên Mashiro Sina nghe nói như thế mắt sáng lên. Không biết đang suy nghĩ gì. Vậy ngày mai trường học thấy. Gặp lại. Nói lời từ biệt sau khi Aisaka Taiga ở lại Takahashi Yuichi nhà cũng không lâu lắm. Liền cũng trở về nhà mình rửa ráy đi tới. Buổi tối, Takahashi Yuichi đi tới Mashiro Sina gian phòng. Thấy nàng ở vẽ manga. Liền nói rằng, Mashiro, nước nóng để tốt, ngươi đi rửa ráy đi. Yuichi trước tiên tắm, ta lại vẽ một lúc. Mashiro Sina nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn máy vi tính. Một mặt bình tĩnh nói, tắm xong lại vẽ cũng như thế à. Bình thường không đều là như vậy phải không? Takahashi Yuichi có chút nghi hoặc. Mashiro Sina bỗng nhiên xoay đầu lại nhìn chăm chú Takahashi Yuichi vài giây. Lập tức vừa nhìn về phía máy vi tính. Yuichi trước tiên, Takahashi Yuichi ngẩn người nói. Hít, được rồi, vậy ta đi tới. Nói xong liền rời khỏi phòng. Làm sao cảm giác Mashiro là lạ? Hẳn là ta nghĩ nhiều rồi. Nàng bình thường đều là bộ dáng này, khiến người ta không tìm được manh mối. Mashiro Shina ở Takahashi Yuichi đi rồi khoảng chừng 10 phút sau đó. Đứng dậy rời đi phòng ngủ, đi tới Takahashi Yuichi gian phòng, đi tới bên giường, cầm lấy Takahashi Yuichi gối nhẹ nhàng ngửi một cái. Mặt trên là một luồng thanh nhã hương vị, căn bản không phải trong nhà nước gội đầu mùi vị. Đón lấy liền phát hiện trong chăn cũng có mùi vị này. Nàng suy nghĩ một chút, lập tức gỡ bỏ chăn, hai tay cầm lấy chính mình gối ngủ, bắt đầu không dừng phủi ga trải giường cùng chăn cùng với Takahashi Yuichi gối. Vỗ một hồi lâu rốt cục dừng lại, hơi thở hổn hển nàng đưa tay xoa xoa cái trán giọt mồ hôi nhỏ sau. Lại để sát vào ngửi một cái, tuy rằng vẫn có mùi vị, nhưng phai nhạt rất nhiều. Sau đó nàng liền ngồi ở bên giường phát ngốc. Ta đang làm gì? Mashiro Suna ngồi một lát liền đứng lên, đem mình ngủ gối cùng Takahashi Yuichi trao đổi vị trí, lập tức rời khỏi phòng. Sau 3 ngày, đã là thứ tư, hiện tại mỗi ngày cùng với tan học thời gian, Takahashi Yuichi bọn người sẽ ở lại học tập, ôn tập 2 giờ lại về nhà. Mà tự xưng cuộc thi hoàn toàn không thành vấn đề, Mashiro Shina không cần ôn tập. Vì lẽ đó mỗi đến tan học liền trực tiếp về nhà vẽ manga. Ngày hôm nay sau khi tan học ôn tập thời gian sau khi kết thúc. Về nhà trên đường Takahashi Yuichi đám người cùng Mikoto Mikoshiba nói tạm biệt. Liền tiếp tục đi ở trên đường. Lúc này cùng Takahashi Yuichi một đường có Aisaka Taiga cùng Sakura Chiyo. Sakura Chiyo hiện tại mỗi ngày tan học đều sẽ đi Takahashi Yuichi nhà hiệp trợ vẽ manga. Bởi vì vừa mới bắt đầu, nàng bây giờ còn cũng không thuần thục, còn chỉ có thể phụ trách manga bôi đen bộ phận. Có điều bởi vì có hội họa cơ sở, vì lẽ đó học lên làm ít mà hiệu quả nhiều. Gần nhất mệt mỏi quá a. Trên đường Aisaka Taiga than thở nói, nàng vốn là không thích học tập, nhưng sắp cuộc thi hết cách rồi. Nếu như thi quá kém, kỳ nghỉ phải thi lại, thi lại thất bại nữa còn có kỳ nghỉ bổ túc chờ. Taiga cực khổ rồi. Sakura Chiyo cứ đưa tay ở nàng trên vai hỗ trợ xoa bóp. Gần nhất ngươi rất nỗ lực, cuộc thi nhất định có thể qua ải. Takahashi Yuichi cũng gật đầu nói, Taiga chỉ là không yêu học tập mà thôi, nghiêm túc lên khẳng định không kém. Sakura Chiyo cao hứng nói, ta gần nhất cũng nhờ có Takahashi Sao-kun hỗ trợ phụ đạo Kanji. Cảm giác lần này thi cuối kỳ thành tích sẽ không sai. Ha ha, đại gia lẫn nhau học tập, cộng đồng tiến bộ mà, nhưng ta thật sự mệt mỏi quá. Ai, nếu như đêm nay Yuichi có thể làm một trận thịt kho tàu, ta cũng có thể khôi phục tinh thần. Aisaka Taiga nói nhìn một chút Takahashi Yuichi. Sakura Chiyo không khỏi cười ra tiếng. Taiga kawaii, thật bắt người không có cách nào. Takahashi Yuichi một mặt bất đắc dĩ cười. Vừa vặn cách đó không xa có nhà siêu thị. Liền hắn chỉ vào bên kia nói, các ngươi đi mua thức ăn đi, muốn ăn cái gì nhìn mua, quá tốt rồi. Aisaka Taiga trong nháy mắt nguyên khí tràn đầy. Sakura Chiyo không khỏi nghi ngờ nói, Takahashi Sao-kun có chuyện gì không? Takahashi Yuichi giải thích, ta đi phụ cận cửa hàng sách một chuyến, các ngươi mua xong sẽ ở cửa chờ ta đi. Soka, vậy chúng ta đi Taiga. Sakura Chiyo dắt Aisaka Taiga tay. Nhìn các nàng đi vào siêu thị sau, Takahashi Yuichi liền một người đi tới phụ cận cửa hàng sách. Trong chốc lát liền phát hiện hắn muốn tìm sách, bởi vì bên kia giá sách bên trên bảng hiệu viết Koizuru Metronome, quyển thứ tư đang bán hot bên trong. Nhanh như vậy liền ra quyển thứ tư. Không chừng Kasumi Gaoka học tỷ lại qua 1-2 tháng sẽ ra quyển thứ năm. Phía ta bên này cũng nên cố lên a. Takahashi Yuichi vừa nghĩ một bên đi tới giá sách bên, cầm lấy một quyển tiểu thuyết sau, tùy ý liếc nhìn một chút, đang nghĩ đi tính tiền, lại đột nhiên sửng sốt, ta vừa nãy lẽ nào bị hoa mắt. Hắn không khỏi vừa nhìn về phía quyển sách trên tay, mặt trên viết, Koizuru Metronome, quyển thứ tư, không sai, thế nhưng, tác, Kasumi Utako cùng Mangaya, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.